Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 699, nguyên nhân. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng là ngây ngẩn cả người. Không biết Han Yu là thế nào đạt được chính mình đối với hắn có ý kiến loại này kết luận. Bất quá nhìn xem Han Yu tự hồ muốn tiếp tục nói tiếp ý tứ, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có vội vã đánh gãy Han Yu, mặc cho Han Yu chính mình phát huy. Mà Han Yu nói ra chính mình vấn đề về sau, mắt nhìn Kasumi Gaoka Utaha không có muốn giải thích cái gì bộ dáng. Đừng tiếp tục phân tích nội tâm, đem ý nghĩ của mình nói ra. Nói thực ra, ta kỳ thật rất sợ Utaha học tỷ ngươi. Bởi vì mỗi lần cùng ngươi chạm mặt, ta đều cảm giác không phải chuyện gì tốt. Ngươi cuối cùng sẽ các loại trêu đùa của ta. Cho nên với ta mà nói cũng không có tạo thành tổn thương gì. Nhưng là một mực dạng này, không biết học tỷ tại sao muốn đối với ta như vậy tình huống dưới. Ta cũng không được khá lắm được. Hô, lưu loát đem chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha quen. Biết đến nay tất cả oán niệm đều phát tiết ra ngoài về sau, Han Yu tự hồ cảm giác trên thân giống như là thiếu một tầng gông xiềng, dễ dàng rất nhiều. Mà Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu không còn nói tiếp về sau, cũng coi như minh bạch Han Yu đối với mình đến cùng là cái dạng gì cách nhìn. Cùng chính mình dự đoán tình huống hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khác biệt. Bất quá đang cùng Han Yu tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu trước đó, Kasumi Gaoka Utaha vẫn là hướng Han Yu hỏi một vấn đề. Đã ngươi sợ ta, tại sao muốn chủ động tiễn ta về nhà nhà đâu? Cái này không đồng dạng. Dù nói thế nào, học tỷ là nữ hài tử, hiện tại lại sinh bệnh, để ngươi một mình về nhà ta không yên lòng. Đây là tại lo lắng ta sao? Kasumi Gaoka Utaha có chút hiểu rõ mà hỏi. Xem như thế đi. Han Yu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Ta đã biết. Kasumi Gaoka Utaha trả lời một câu về sau, liền rơi vào trầm mặc, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ nghĩ đến làm như thế nào trả lời Han Yu trước đó những vấn đề kia. Thế là đồng hành hai người trầm mặc không nói, lẳng lặng đi trên đường. Trên đường đi, Han Yu nhìn xem tại cái kia suy nghĩ Kasumi Gaoka Utaha, có chút khẩn trương, có chút mong đợi, có chút sợ hãi, có chút bận tâm, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp cùng đợi đối phương trả lời. Rốt cục, ngay tại Han Yu cảm giác chính mình sắp chịu đựng không nổi cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí lúc, Kasumi Gaoka Utaha cuối cùng mở miệng. Kỳ thật, vừa mở cái đầu, Kasumi Gaoka Utaha liền cố ý xoay người hướng Han Yu nhìn thoáng qua sau mới nói tiếp, ta từ trước đến nay không nghĩ tới ta vì sao lại đối ngươi như vậy. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu không khỏi nhướng mày. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy đối phương là nói láo, từ đó lựa chọn tiếp tục nghe tiếp. Ngay từ đầu là bởi vì Eriri nguyên nhân, cũng là biết ta cùng với nàng có chút không hợp nhau, cho nên phát hiện nàng đi theo ngươi đến gần như vậy về sau, ta liền đối với ngươi sinh ra hứng thú, muốn biết ngươi cùng Eriri ở giữa có cái gì gian tình. Học tỷ có thể hay không dùng điểm tương, đối thích hợp từ ngữ, đối với Kasumi Gaoka Utaha trong miệng gian tình, Han Yu không dám gật bừa, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, quen thuộc. Bị Han Yu nhắc nhở về sau, Kasumi Gaoka Utaha nhịn cười không được cười. Sau đó tiếp tục nói ra, dù sao cứ như vậy đối với ngươi sinh ra hứng thú. Về sau dứt bỏ Eriri về sau, ta phát hiện ngươi người này còn rất thú vị. Ngươi cũng biết ta tiếp xúc người tương đối ít. Sau đó gặp một mực ra ngoài phát tình kỳ đồng dạng khắp nơi trêu chọc nữ hài tử. Khụ khụ. Tại Kasumi Gaoka Utaha lần nữa ác miệng, dùng sai từ ngữ về sau, Han Yu bất đắc dĩ liếc mắt, ho khan một tiếng tới nhắc nhở đối phương. À thật có lỗi, người quen thuộc liền tốt. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha cũng lười uốn nắn chính mình, qua loa một chút, Han Yu sau liền tiếp theo nói ra, tóm lại, ta cảm giác trên người ngươi hẳn là sẽ phát sinh không ít chuyện. Ngươi cũng biết, tiểu thuyết tác gia nha, muốn giỏi về từ trong sinh hoạt lấy tài liệu. Sau đó ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Sau đó ngay từ đầu là vì những cái kia nữ hài cảm thấy không đáng, cho nên mới sẽ trêu đùa ngươi, muốn giáo huấn một chút ngươi. Bất quá về sau phát hiện, kỳ thật ngươi cũng không làm cái gì chuyện xấu. Bất quá lúc này ta đã quen thuộc, mà lại trêu đùa xong ngươi về sau ta sẽ cảm thấy đặc biệt có thú. Cảm giác rất thoải mái. Cho nên đối với trêu đùa ngươi chuyện này ta đã nghiện, đã dừng lại không được. Đối với Kasumi Gaoka Utaha nghiện loại thuyết pháp này, Han Yu đã không phản bác được, chỉ có thể dùng ánh mắt của mình biểu đạt bất mãn của mình. Đáng tiếc bởi vì bình thường quá sợ nguyên nhân, Han Yu ánh mắt một điểm lực uy hiếp đều không có. Kasumi Gaoka Utaha liếc một cái sau cũng không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục tự mình nói, bất quá nói đến, vì cái gì ta sẽ như thế thích trêu đùa ngươi đây? Trêu đùa người khác ta cũng không phải chưa từng làm, thế nhưng là ngươi vì sao lại không giống chứ? Hả? Han Yu-kun, ngạch, ta làm sao biết? Nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha ngẩng đầu lâm vào dáng vẻ trầm tư, Han Yu tự hỏi đối phương lời mới vừa nói. Đột nhiên liên tưởng đến trước kia bồi Masiro xem tivi lúc, tiết mục tivi bên trong những cái kia yêu đương thánh kinh bên trong nội dung, không khỏi đem Kasumi Gaoka Utaha hành vi hướng cái hướng kia dựa vào. Thời gian dần trôi qua cho ra một cái để Han Yu có chút không dám tin tưởng kết luận. Mặc dù cảm thấy mình trong đầu đột nhiên xông tới suy nghĩ phi thường không đáng tin cậy, nhưng là Han Yu vẫn là không nhịn được hội hướng phương diện kia liên tưởng. Cùng lúc đó nhìn xem ngẩng đầu lâm vào trầm tư Kasumi Gaoka Utaha, thấy được nàng cái kia có vẻ hơi mê mang mỹ lệ hai mắt, Han Yu trái tim không khỏi lộ vỗ. Ngươi làm sao đỏ mặt như cái hầu từ cái mông đồng dạng. Đột nhiên Kasumi Gaoka Utaha tự hồ là nghĩ thông suốt cái nào đó khớp nối một chút, thanh âm lập tức biến thành thanh lãnh không ít. Bất quá khi nhìn đến Han Yu đem mặt đều nghẹn đỏ lên kỳ quái cử động, vẫn là không nhịn được có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi. Không có, không có gì. Gặp Kasumi Gaoka Utaha nhìn qua, Han Yu vội vàng dừng lại trong đầu đã bắt đầu có chút không khỏe mạnh huyễn tưởng. Quẫn bách phất phất tay biểu thị không có việc gì. Được rồi, lập tức tới ngay. Kasumi Gaoka Utaha hồ nghi nhìn Han Yu vài lần về sau, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, phát hiện đã đến một mình ở địa phương phụ cận về sau. Kasumi Gaoka Utaha thuận miệng xách một câu liền tự mình hướng nhà đi đến. Cuối cùng một đoạn lộ trình bên trong, Han Yu cùng Kasumi Gaoka Utaha ai đều không có nói chuyện. Lẫn nhau đều tại riêng phần mình trong lòng nổi lên đủ loại tâm tư. Cũng không biết những thứ này tâm tư bên trong phải chăng có giống nhau địa phương. Đến, lầu trọ dưới, Han Yu có chút ngượng ngùng nói một tiếng. Bởi vì vừa rồi trong đầu tưởng tượng thật sự là quá bẩn thỉu, dẫn đến Han Yu hiện tại có chút không dám ngẩng đầu hướng Kasumi Gaoka Utaha nhìn lại. Đến, gặp lại đi. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ gật đầu, hướng Han Yu khoát tay áo sau liền vứt xuống Han Yu tại cửa ra vào, một mình hướng trong căn hộ đi đến. Bất quá đi đến một nửa thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người hướng Han Yu hô, các ngươi có phải hay không hai ngày này muốn đi thương thành mua áo tắm? Đúng thế, học tỷ ngươi muốn tới sao? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu coi là Kasumi Gaoka Utaha cũng muốn cùng đi, liền không tự chủ được tưởng tượng đối phương ở trước mặt mình giả vờ các loại áo tắm để cho mình cung cấp tham khảo ý kiến. Không thể suy nghĩ, máu mũi muốn ra, dĩ nhiên không phải, ta đều ngã bệnh nào có khí lực đi à. Kasumi Gaoka Utaha lấy xuống khẩu cháo, liếc một cái không có nhãn lực độc đáo Han Yu, sau đó nhìn đối phương trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng về sau, Kasumi Gaoka Utaha cười cười, nói với Han Yu một tiếng. Người giúp ta đi mua đi. À, cái gì? Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, Han Yu sửng sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.